Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khí muốn đồng quy vu vận với Tư Đình đều mất hết, cô ấy run rẩy nắm lấy tấm gương, như muốn nuốt vào. Trời ơi, đáng thương quá đi, sao Tống Sư Yểu lại làm như vậy? Loại khốn nạn như Tư Đình mà cô ta lại đi giúp nó, năng lượng đạt được từ trên người Tư Kiều, cô ta còn có lương tâm nữa không? Tức chết mất, tức chết chết, tức chết mất nhìn ánh mắt đắc ý của Tư Đình kìa. Tôi không tin Tống Sư Yểu là loại người như vậy, chắc chắn cô ấy có kế hoạch gì khác, không tin cô ấy là người như vậy đâu. Không tin cộng một, nếu cô ấy muốn tùy tiện tạo ra cảm xúc tiêu cực cho bất kỳ ai, vậy thì trước đây sao cô ấy phải tốn tâm tư nhằm vào mấy kẻ xấu kia làm gì chứ? Thành lập thế lực như bọn phán quan đáng ghê tởm kia không phải tốt hơn sao? Tư Đình nhìn dáng vẻ tuyệt vọng thống khổ của Tư Kiều, trong lòng mừng rỡ vô cùng, giàu dạt đắc ý, nhìn thấy chưa? Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn chèn ép chị. Mọi thứ của chị đều là của tôi, thậm chí ngay cả dung mạo tôi cũng có rồi. Đừng tự sát nhé, sống cho tốt trên đời này đi, đố kỵ với tôi đi, giống như tôi đã từng đố kỵ với chị vậy. Tư Đình không kìm lòng được, vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên mảnh gương vỡ. Thật sự quá mê người, cô ta có thể dựa vào tướng mạo này để đạt được mọi thứ. Hai chị em, một người khí thế bừng bừng, đẹp đến mê người, một người thì chật vật khốn khổ, tuyệt vọng đến thảm thương. Bây giờ tới lượt cô rồi. Giọng nói dịu dàng lại vang lên. Hải Dục Sâm lạnh lùng về thẳng nhà họ Hải, Lâm Quý Kỳ, anh em tốt của anh ta gọi điện cho anh ta, vì thế anh ta đã biết chuyện kẻ to gan dám lừa gạt ông nội. Thân là cháu đích tôn của Hải Văn Thao, còn chưa tới 30 tuổi đã trở thành người nắm quyền mới của tập đoàn Trường Hải. Từ nhỏ anh ta đã có tài kinh doanh, năng lực không thể nghi ngờ, vượt qua mọi chông gai, trở thành người kế nhiệm cũng không có gì là bất ngờ. Hải Văn Thao kỳ vọng rất cao vào anh ta, tình cảm của anh ta với ông nội cũng rất tốt, bởi vậy anh ta cực kỳ tức giận kẻ lừa đảo mặc áo choàng đen kia. 200 triệu đối với gia đình như họ thì không hề nhiều, cũng không phải không tiêu được, nhưng kẻ lừa đảo đó lại mang tới hy vọng giả dối cho Hải Văn Thao, khiến ông ấy không thể bình tĩnh chấp nhận chuyện sinh lão bệnh tử, chuyện này khiến anh ta cực kỳ tức giận. Ông nội nhất định sẽ vì vậy mà cảm thấy đau khổ. Lâm Quý Kỳ nói ở đầu bên kia điện thoại. Cậu đợi Hà Hỏa đi đã rồi hẳn nói chuyện với ông cụ, tuyệt đối đừng tức giận, ông cụ lớn tuổi rồi, không thể kích động được đâu. Kẻ lừa đảo kia có thể lừa được ông cụ thì nhất định là có thủ đoạn tẩy não cao tay, tôi cảm thấy khả năng để ông ấy tỉnh táo lại rất thấp. Hải Dục Sâm, tôi biết, đương nhiên anh ta không thể nổi giận với ông nội được, nhưng ba mẹ, cô chú của anh ta thì chưa chắc, rõ ràng đã dặn dò họ rồi, vì sao còn để kẻ lừa đảo kia đùa bỡn, xoay ông mòng mòng như vậy. Ông đã lớn tuổi rồi thì không nói, nhưng lẽ nào bọn họ cũng không biết động não sao? Chiếc siêu xe tiến vào nhà họ Hải, Hải Dục Sâm lạnh mặt vào cửa nhà. Cậu cả đã về, ông nội đâu? Ông chủ và ông cả cùng mọi người đều ở trong thư phòng. Hải Dục Sâm bước vội lên cầu thang, đi thẳng vào thư phòng. Anh ta gõ cửa phòng, mở ra, chỉ thấy ba mẹ và cô chú chứ không hề thấy Hải Văn Thao. Ông đâu ạ? Ông đi ngủ rồi. Ôn Khê nói với con trai. Hải Dục Sâm vốn dĩ muốn thăm ông trước rồi mới tính sổ với họ, hiện giờ thấy họ vây quanh một đống đồ vật trên bàn sách, không biết là đang làm gì, vẻ mặt và dáng vẻ kích động, lập tức cảm thấy không bình thường. Anh ta dây trán, đi vào, con trai, con mau xem những thứ này đi. Giọng điệu Hải Triều vừa nghiêm túc vừa cẩn trọng, giống như những thứ này là bảo bối không thể để người khác biết, nếu không sẽ gây ra phiền phức rất lớn vậy. Hải Dục Sâm đi tới nhìn, lập tức càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa. Chỉ thấy trên chiếc bàn gỗ xưa xa hoa đặt một đôi giày nữ vô cùng bình thường, 3-4 viên kẹo đường màu xanh lục, một chiếc khăn lau và mấy con dao không có gì đặc biệt. Thoạt nhìn dù là sưu tầm cũng chẳng có chút giá trị sưu tầm nào. Dục Sâm, đây chính là giày giảm trọng lượng, đây là tịch cốc đan, đây là thanh độc hoàng. Hải Mẫn, cô của anh ta hưng phấn giới thiệu, còn có kính hiển thị thọ mệnh nữa, nhưng mà đã bị ông con mang về phòng ngủ rồi, ngày mai con cũng bảo ông chiếu cho con xem đi. Ba. Ba làm sao thế? Hải Dục Sâm thấy dáng vẻ ba mình bỗng nôn nóng, đứng ngồi không yên khi nhắc tới tấm gương. Ôn Khê nói, tấm gương đó chiếu ra ba con chỉ còn 3 năm thọ mệnh. Bác sĩ đã kiểm tra, cơ thể ông ấy rất tốt, chúng ta nghi ngờ liệu có phải năm sau ba con xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì không? Chờ lần sau cô ấy xuất hiện lại, ba con cũng muốn rút mấy ván, xem có thể rút được thứ gì tốt không? Đúng rồi, gương chiếu ra mẹ có thể sống tới 90 tuổi đấy. Hải Triều rầu rĩ liếc nhìn bà xã đang vui mừng như muốn bay lên. Tôi cũng muốn sống tới 90 tuổi. Hải Dục Sâm nghe vậy liền hít sâu một hơi, được lắm, Con muốn gặp người đó, nếu có thể, con cũng muốn rút thẻ. Anh ta cũng không nói nhiều với người nhà nữa, anh ta nghi ngờ kẻ lừa đảo kia quả thật rất lợi hại, có lẽ người này biết ám thị tâm lý, thậm chí còn chế tạo ra được loại thuốc gì đó. Người nhà thấy những cái gọi là thẻ bài, nhưng chẳng qua đều là do họ bị bỏ thuốc nên xuất hiện ảo giác mà thôi. Ông có thể xuất viện, chứng tỏ cơ thể ông vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Chuyện này cũng là do tác dụng của công nghệ tân tiến ở bệnh viện. Thân là người theo chủ nghĩa duy vật, anh ta tuyệt đối không tin chuyện rút thẻ có thể rút ra được bảo bối gì đó. Kẻ lừa đảo kia, chờ ngày ở tù mọt gông đi. Bây giờ, tới lượt cô rồi. Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên, hai chị em đều sửng sốt. Tư Kiều không dám tin ngẩng đầu lên, sinh vật bí ẩn mặc áo choàng đen thần bí kia đối mặt với cô ấy. 10 triệu một lần, muốn rút thẻ bài vận mệnh của cô không? Tổng sư Yểu hỏi, khán giả chương trình phán xét cũng sững sờ, hả? Cũng muốn cho Tư Kiều rút thẻ luôn sao? Đợi, đợi đã. Tư Đình vội vàng lên tiếng, ngài cần tiền sao? Tôi có thể cho ngài, tôi có thể cho ngài rất nhiều tiền, chị ta không có tiền đâu. Tất cả những người xuất hiện trong hộ rút thẻ của tôi đều có cơ hội rút thẻ bài vận mệnh của mình. Tổng sư Yểu đối mặt với Tư Kiều nói, tuy cô trùm mũ lớn như vậy, bóng đen phủ kín gương mặt cô, nhưng không hiểu sao, Tư Kiều cảm thấy khi bị cô nhìn chăm chú, ánh mắt lại rất dịu dàng ấm áp. Tư Kiều buông mảnh gương vỡ trên tay, liếc nhìn Tư Đình đang căng thẳng sốt ruột rồi nói, tôi rút, tôi vẫn có tiền, tòa biệt thự này là tài sản trước hôn nhân của tôi, giá trị thị trường vượt qua 100 triệu, tôi có thể cho cô. Được, ánh sáng xuất hiện trước mắt Tư Kiều, 10 thẻ bài bay lên. Tư Kiều dùng bàn tay căng thẳng nhuốm đầy máu của mình lật thẻ bài đầu tiên. Tổng sư Yểu, chúc mừng cô, số cô rất may mắn, thẻ bài đầu tiên mà đã rút trúng thẻ bài trung tâm của mình rồi. Không ai hiểu văn tự trên thẻ bài, Tư Kiều nghe vậy bèn căng thẳng chờ mong nhìn Tổng sư Yểu. Đây là viên thuốc chữa trị dung mạo, sau khi ăn xong, cô có thể khôi phục 30% dung mạo. Tư Kiều trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi nhìn Tổng sư Yểu. Còn Tư Đình thì càng không thể chấp nhận nổi, nhìn về phía Tống Sư Yểu với vẻ tức giận, nắm chặt tay lại, cả người trở nên căng thẳng. Bàn tay Tư Kiều run rẩy kịch liệt, khi thẻ bài hóa thành ánh sáng hạ xuống tay cô ấy, biến thành một viên thuốc trong suốt, cô ấy không chút do dự nuốt xuống. Cho dù có là thuốc độc thì tình trạng hiện giờ của cô ấy cũng chẳng thể thê thảm hơn được nữa rồi. Viên thuốc trôi vào bụng, Tư Kiều cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên từ dạ dày, nhanh chóng lan ra toàn thân. Sau đó dùng mắt thường cũng có thể thấy, làn da bỗng rát xấu xí trên người cô ấy bắt đầu phát ngứa, trên mặt lại càng ngứa hơn, nhưng cô ấy không dám gãi, dùng mảnh gương nhìn xem, sau đấy thấy được cảnh tượng không thể tin nổi, vết bỏng cấp độ 3 đáng sợ tới mức bản thân cô ấy cũng cảm thấy ghê tởm bắt đầu chuyển biến tốt lên, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, tia hy vọng phát ra từ bên trong ánh mắt tuyệt vọng, cô ấy vội vàng lật thẻ bài thứ hai trống không. Trong lòng hụt hẫng, cô ấy lập tức rút thẻ bài thứ ba. Chúc mừng cô, rút trúng thanh độc hoàng, dùng một viên, có thể loại bỏ 70% độc tố trong cơ thể. Thẻ bài thứ tư trống không, thẻ bài thứ năm cũng trống không. Thẻ bài thứ sáu, cô ấy rút trúng một con dao bình thường. Thẻ thứ bảy lại là một con dao bình thường. Tâm tình khán giả cũng giống như Tư Kiều và Tư Đình, lên lên xuống xuống, bị từng thẻ bài tác động tới. Thẻ bài thứ tám, Tống sư Yểu, chúc mừng cô. Rút trúng bản nhắc nhở mức độ thiện cảm. Sau khi sử dụng cô có thể dùng mắt thường nhìn thấy mức độ thiện cảm của người đối diện, hiệu lực trong vòng 30 ngày. Bình thường Tư Kiều bận rộn làm việc, thậm chí còn không chơi trò chơi, không đọc tiểu thuyết, cô ấy không hiểu bản biểu hiện mức độ thiện cảm là cái gì. Nhưng Tống sư Yểu nói như vậy, cô ấy liền cảm thấy giống như bản thân trúng thưởng vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Ánh sáng tiến vào cơ thể Tư Đình, cô nhìn Tống sư Yểu, không hiện lên bất kỳ con số nào. Cô ấy nhìn về phía Tư Đình, trên đầu Tư Đình xuất hiện dòng chữ. Mức độ thiện cảm, 999, hận bạn thấu xương. Tư Kiều sửng sốt, lập tức hiểu ra đồ vật này có tác dụng gì, cô ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng được, có được món đồ này, cuộc sống của cô ấy sẽ được giúp đỡ nhiều đến nhường nào. Đồng thời cũng nhịn không được mà cảm thấy châm chọc, 999, ha, thẻ bài thứ 9 trống không. Tư Đình hận nghiến răng nghiến lợi, hận Tống sư Yểu lại cho Tư Kiều rút thẻ. Nhưng cô ta vẫn còn nhẫn nại được, đã là tấm thẻ cuối cùng rồi, tính ra thì vẫn là cô ta đạt được khá nhiều lợi ích. Dung mạo Tư Kiều được chữa trị 30%, nhưng hủy dung vẫn là hủy dung thôi, vẫn xấu xí. Nào có giống như cô ta, trở nên xinh đẹp quyến rũ như vậy. Tấm thẻ cuối cùng rồi, cuối cùng cũng kết thúc, không cần lo lắng đề phòng nữa. Tấm thẻ cuối cùng, Tư Kiều hít sâu một hơi, khán giả cũng cực kỳ căng thẳng. Thẻ bài lật lại, ánh sáng biến mất, bên trên tấm thẻ trong suốt có cả hoa văn và chữ. Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên, chúc mừng cô, rút trúng một thẻ bài trung tâm khác của mình, thẻ nguyền rủa, có tác dụng một lần, viết một cái tên lên mặt trên, có thể cướp đoạt được thứ mà kẻ bị nguyền rủa cảm thấy đắc ý nhất. Hô hấp của Tư Kiều đột nhiên dừng lại. Ôi mẹ tôi ơi, tôi biết ngay mà, Tư Đình hét lên chói tai, nỗi sợ dâng lên trong nháy mắt, khiến cô ta không kìm được mà tiến lên đoạt lấy thẻ bài kia, thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào cơ thể cô ta. Tư Đình còn tưởng như vậy thì thẻ bài này chính là của cô ta, nhưng một giây sau, cô ta cảm thấy có thứ gì đó chậm rãi biến mất trên người mình. Không. Không. Cô ta như cảm nhận được gì đó, lao vào nhà vệ sinh. Trên gương phản chiếu một gương mặt xinh đẹp, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy, đôi mắt quyến rũ kia đã mất đi vẻ sáng rực mị hoặc, đôi môi gợi cảm đỏ mọng dần phai màu, dáng vẻ cũng không còn đẹp như lúc trước, làn da trắng nõn nà mất đi độ sáng. Mùi hương trên cơ thể cũng biến mất, hiện giờ thứ cô ta đắc ý nhất là dung nhan của mình, bởi vậy thẻ nguyền rủa khiến cô ta mất đi mọi thứ mình vừa đạt được. Đây là dung mạo vốn có của Tư Đình, nhưng sau khi trải qua quá trình lột xác không thể tưởng tượng nổi kia, gương mặt này trở nên vô cùng tầm thường. Tư Đình không thể nào chấp nhận được, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Cảm xúc suy sụp mãnh liệt hóa thành năng lượng, tiến vào cơ thể Tống Sư Yểu. Thẻ nguyền rủa chỉ có người sở hữu mới có thể chạm vào, những người khác chạm vào là sẽ tự động kích hoạt chức năng, vô cùng đáng tiếc. Giọng điệu Tống Sư Yểu vẫn dịu dàng bình đạm như vậy, không nghe ra cảm xúc gì, thần bí khó lường. Cái đệt, sướng rơn người, ha ha ha ha ha ha, đẹp chưa được 10 phút đã hết, xin hỏi cô có vui vẻ không? Tống Sư Yểu quả nhiên là Tống Sư Yểu, mãi đỉnh, kích thích, thế này không công bằng. Tư Đình phẫn nộ cùng trực, không công bằng, Tống Sư Yểu, hay là... Cô rút thêm một ván đi, không ngờ còn có thể rút tiếp, Tư Đình lập tức dừng cơn tức, Tư Kiều cũng một lần nữa trở nên căng thẳng, tôi muốn rút. Tư Đình lập tức nói, cô ta đã nếm thử mùi vị này rồi, quả cà rốt mê người ở ngay trước mắt, cô ta không thể dừng lại được, thêm một ván, tôi muốn thêm một ván nữa. Vận may của Tư Đình không tính là kém, sau 2-3 ván, cô ta thu thập được đủ loại vũ khí sắc đẹp, nhưng cô ta vẫn không thể dừng tay. Cái bẫy mê người mở ra, một khi đã đi vào rồi, hầu như không một ai có thể trở ra được nữa. Huống hồ, Tư Kiều cũng đang rút mãi, Tư Đình sợ mình rút thiếu một ván là Tư Kiều sẽ chiếm thế thượng phong, một lần nữa giẫm đạp mình dưới chân. Khi Tư Đình chưa dừng lại, Tư Kiều cũng không dám dừng lại, dù là nỗi căm hận với cô em gái này, hay là muốn dựa vào thẻ bài để chữa trị dung nhan, muốn được thêm càng nhiều đồ vật có thể phản kích. Mà rõ ràng Tống Sư Yểu thiên vị Tư Kiều, thế nên Tư Kiều liên tục rút ra mấy tấm thẻ nguyền rủa, quét sạch mấy món đồ Tư Đình rút được, khiến Tư Đình tức giận muốn bùng nổ, muốn giết người. Hơn nữa, mấy ván liền Tư Kiều rút được thẻ chữa trị dung mạo, đã hoàn toàn khôi phục được khuôn mặt bị hủy dung, giành được những đồ vật hữu dụng hơn Tư Đình. Tư Đình tức đỏ mắt, thêm ván nữa, Tống Sư Yểu lại không để cô ta rút, cô đã không còn tiền để chi trả nữa rồi, cô đã rút sạch tất cả tài sản mà Tư Đình có, bao gồm từ tiền mặt tới châu báu trang sức. Tư Đình lập tức ngơ ngẩn, giống như con bạc tức đỏ mắt trên chiếu bài, còn vọng tưởng ghi nợ. Nhưng chuyện này là không thể nào, Tư Kiều lập tức thở phào một hơi. Nếu Tư Đình còn có thể tiếp tục thì e là cô ấy không thể chống đỡ nổi nữa, hôm nay là một ngày vui. Khi nội tâm mọi người khát khao mãnh liệt, tôi sẽ tới theo tiếng gọi, mong chờ được giao dịch với hai người một lần nữa. Tạm biệt, Tống Sư Yểu vừa dứt lời đã biến mất ngay tại chỗ cũ. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên nhẹ bẫng, hai người có chút hoảng hốt, cả người như bị đưa tới một không gian nào đó, tưởng rằng bản thân vừa rồi mơ một giấc mơ, nhưng tấm gương vỡ trên mặt đất vẫn còn đó, Tư Kiều chạm lên mặt mình, da thịt trơn nhẵn, không còn vết sẹo bỏng đáng sợ kia nữa, tất cả đều là sự thật, à. Tư Đình xông tới, nắm tấm gương trên tay, trong mắt tràn đầy vẻ căm hận, muốn hủy hoại gương mặt cô ấy. Tư Kiều cao 1m7, người cao chân dài, nhấp chân đạp qua. Tư Đình bị đạp lùi về sau 2 mét, ngã nhào trên mặt đất. Tư Kiều nhào tới, túm lấy tóc cô ta, bàn tay giáng xuống tát tới tấp, giúp việc nghe được động tĩnh lên lầu, thấy cảnh tượng như vậy lập tức sợ chết khiếp, vội vàng ra ngoài gọi điện thoại. Không lâu sau, Tề Gia Bình cấp tốc chạy tới, gương mặt Tư Đình đã bị đánh cho sưng u, mũi chảy máu, trông có vẻ cực kỳ thảm hại. Anh ta nổi trận lôi đình, đang định lên tiếng thì lại nhìn thấy người phụ nữ mặc váy ngủ màu đỏ trên sofa. Trên tay lắc lư ly rượu vang, tóc dài uốn cong, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, khiến trái tim anh ta đột nhiên nhảy dựng. Tư Kiều, chuyện gì thế này? Mặt cô ấy, Tư Đình thấy Tề Gia Bình ngơ ngẩn nhìn Tư Kiều, lập tức bổ nhào vào lòng anh ta. Anh Bình, chúng ta mau đi thôi, rời khỏi nơi này rồi em nói với anh, mau đi thôi hu hu. Thật sự quá quỷ dị, Tề Gia Bình hoàn toàn ngây ngốc, bị Tư Đình kéo đi, cút đi cùng bọn họ, đương nhiên còn có người giúp việc ăn cây táo rào cây sung kia nữa. Tư Đình nhìn bóng lưng bọn họ, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay, lau sạch nước trên khóe mắt. Cô ấy biết Tư Đình sẽ không dừng lại, cô ta nhất định sẽ tiếp tục giao dịch, vậy nên cô ấy nhất định phải mau chóng kiếm tiền. Đối mặt với sức mạnh của thẻ bài thì chỉ có thể dựa vào thẻ bài để giằng co. Cô ấy tuyệt đối không thể để đôi cậu nam nữ kia đẩy mình vào tuyệt cảnh nữa. Khán giả chương trình phán xét vô cùng sảng khoái, Tống Sư Yểu cũng xem náo nhiệt xong rồi, xoay người rời đi. Hệ thống hiện lên giao diện số liệu của Tống Sư Yểu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV2, bạn đã trở thành chúa tể thực tập, quá ưu tú, nhưng bậc thang tiếp theo sẽ cao hơn nữa, tuyệt đối không được chủ quan. Điểm năng lượng, 127.779. 130.001, 151.678. Con số đang tiếp tục nhanh chóng tăng lên, cấp bậc sức sáng tạo, LV2, vẫn còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn xa, nhưng bạn đã có tiềm năng của chúa sáng thế, hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi. Tùy Tùng, 42, số lượng ít nhưng chất lượng cao, thăng cấp rồi, cứ quá tôi xem mà cực kỳ kích động, thú vị quá, Yểu Yểu quá thông minh. Kiếm được điểm số từ cả hai người nhưng lại giúp được cho Tư Kiều, hiện giờ lập trường của cô ấy trung hòa tốt xấu, tôi yêu cô ấy quá rồi, trung hòa tốt xấu, tôi thích. Dù hơi xấu xa tí nhưng mà vừa xấu xa lại vừa đáng yêu. Một chúa tể đủ tư cách, tuy là một người tốt nhưng tuyệt đối không buông tha cho bất cứ con cừu nào có thể vặt lông o, dê, sắc mặt Lương Kiều khó coi vô cùng, nhấc chân lên đạp mạnh chân ghế. Đáng chết, Tống Sư Yểu, anh ta không ngờ cô sẽ làm như vậy. Vừa giúp được Tư Kiều mà lại vừa tăng điểm số, không phải cho không điểm số cũng không bị thiệt chút nào, còn xoay mòng mòng Tư Đình, đùa giỡn cô ta trong lòng bàn tay, quả thật là vẹn cả đôi đường. Rất rõ ràng, khán giả của chương trình phán xét cực kỳ hài lòng, lập trường trung hòa cả tốt lẫn xấu, đúng vậy, quả thật là cực kỳ tinh tế. Dưới thiết lập của tập này, chỉ có làm như vậy mới có thể khiến họ hài lòng, nhiều hơn không được mà thiếu chút cũng không xong. Hai phán quan ngu xuẩn kia thật sự có thể đọ được với Tống Sư Yểu sao? Thành phố C, ban đêm, tại một ngôi làng trong thành phố. Trước tòa cao ốc to lớn chưa được hoàn thiện, ánh đèn mờ ảo chiếu vào người họ, một đám thanh thiếu niên đang tụ tập ở nơi này. Có vẻ như đang đợi ai đó. Một lát sau, mấy chiếc xe lái tới, vài người đàn ông cầm dao cầm gậy bước xuống xe. Một người đang mặc bộ vest màu trắng, đầu tóc vuốt bóng nhảy bước xuống. Đám thuộc hạ vây quanh tòa cao ốc chưa hoàn thiện, đi tới trước mặt họ, ánh mắt Tần Gia đảo quanh những người này, phát hiện đúng như thuộc hạ nói, đa số đều là bọn nít tranh miệng còn hôi sữa, nhưng vẫn có một số người vốn dĩ là thuộc hạ dưới trướng anh ta. Tần Gia tới rồi, còn không mau gọi đại ca của chúng mày ra đây. Người bên cạnh Tần Gia hô lên, Tần Gia là người của xã hội đen ở thành phố C, là một ông trùm người bình thường không thể trêu chọc tới, đám nhãi ranh trẻ tuổi này, ai nghe tới mà không sợ muốn chết, hi hi, Tần Gia à. Nghe oai phết, nhìn trông cũng cứng rắn đấy. Nhưng đám thanh niên đối diện lại phát ra những tiếng cười hi hi ha ha, tràn đầy ác ý. Muốn gặp đại ca của bọn tao thì đừng có kiêu ngạo như vậy. Tần Gia nhíu mày không vui, lập tức nghe thấy âm thanh truyền tới từ tầng 3 của tòa cao ốc chưa hoàn thiện. Anh ta vừa ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên trợn trừng. Chỉ thấy thiếu niên trên tầng 3 nhảy từ trên lầu xuống dưới, tư thế tiếp đất rất ngầu, nhẹ nhàng ổn định như nhảy từ một nơi không tới một mét xuống. Cậu ta mặc dân, cơ bắp cuồn cuộn, vác một cây gậy bóng chày trên vai, bước tới trong tiếng tung hô, cả đám đồng loạt tránh đường cho cậu ta. Muốn thấy đại ca của bọn tao thì trước hết. Cậu ta nói, đột nhiên nâng cây gậy bóng chày lên, đập vào đầu gối Tần Gia lập tức quỳ xuống, thiếu niên cười nói, quỳ xuống cho tao, mày dám. Bọn bay, đánh tàn phế nó cho tao. Một trận tranh chấp nhanh chóng nổ ra, cũng nhanh chóng kết thúc. Thẩm Dương và Tô Điềm Điềm dùng võ lực trấn áp thế lực của Tần Gia ở thành phố này, cưỡng ép và mê hoặc thuộc hạ của Tần Gia và cả anh ta. Sau đấy bọn họ bắt đầu kiểm soát được thành phố này. Chúa tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV1, vẫn chỉ là chúa tể tập sự, hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 43.345. 43.501, số liệu đang tăng lên ổn định, cấp bậc sức sáng tạo, LV1, vẫn cách xa vị trí hô mưa gọi gió, nhưng gần đây bạn đã tiến bộ không ít, tùy tùng, 102. 104, số lượng đang tăng lên ổn định, tiếp tục chế tạo ác mộng đi. Chúa tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV1, vẫn chỉ là chúa tể tập sự, hãy tiếp tục cố gắng, điểm năng lượng, 23.345. 23.498, số liệu đang tăng lên ổn định, cấp bậc sức sáng tạo, LV1, vẫn cách xa vị trí hô mưa gọi gió, nhưng khoảng cách thăng cấp đã rất gần, tùy tùng, 96. 102, số lượng đang tăng lên ổn định, tiếp tục chế tạo ác mộng đi. Trước đây hai người vẫn luôn dùng cách để giành điểm số của Thẩm Phương, dùng điểm số của Tô Điềm Điềm để sáng tạo. Nhưng rồi sau này Lương Kiều lại cho nợp cờ người thật vào lén nói với họ chuyện thăng cấp cấp bậc sức sáng tạo, Thẩm Phương mới bắt đầu dùng điểm số để sáng tạo đồ vật. Lương Kiều thấy đầu óc của hai phán quan này chắc chắn không so được với Tống Sư Yểu, nhưng thế lực của họ đang mở rộng. Có Tần gia, số liệu cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng, bọn họ cũng sẽ bắt đầu thu thập một vài thành viên lợi hại vào. Trò chơi vừa mới bắt đầu, dù là Tống Sư Yểu hay Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đều đang ở giai đoạn khởi đầu. Về sau còn có giai đoạn thứ hai và giai đoạn chiến tranh, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết được. Thế giới thực tế ảo, tham vọng của Hải Văn Thao thật sự quá mãnh liệt, nằm mơ cũng muốn rút trúng thẻ thọ mệnh, chế tạo điểm số cho Tống Sư Yểu còn nhiều hơn cả Tư Định đang hận cô ngút trời. Muốn tích góp tiền để rút thẻ mà không được, bốn người khác nhà họ Hải cũng cung cấp không ít, cô cho rằng người cống hiến năng lượng xếp thứ hai chắc là Hải Triều, nhưng không ngờ lại là con rể của Hải Văn Thao, cực kỳ mãnh liệt. Có chút thú vị đây, nhưng mà, vẫn phải nhẫn nại, thứ đồ khát khao có được, sao có thể dễ dàng giành được như vậy chứ? Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên, không lập tức đáp ứng nguyện vọng của họ, đi vặt lông mấy con cừu béo mới, cuối cùng mới lâm hạnh tới nhà họ Hải. Hải Dục Sâm căn bản không tin vào gương hiển thị thọ mệnh, tịch cốc đang gì đó, cũng chán không buồn cãi nhau với người nhà đã gần như bị tẩy não. Anh ta giả vờ tin lời họ, bảo họ gọi điện thoại cho anh ta khi Tống Sư Yểu xuất hiện. Sau khi xác nhận với bác sĩ sức khỏe của ông khá tốt, lập tức tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tập đoàn Trường Hải lớn như vậy, anh ta vừa mới tiếp nhận, khí thế bừng bừng, đang muốn mở rộng quy mô, dẫn dắt tập đoàn Trường Hải đi lên một con đường mới. Đương nhiên công việc cực kỳ bận rộn, có vài chuyện vượt quá tưởng tượng, không tận mắt nhìn thấy thì khó mà tin tưởng được. Hải Dục Sâm chưa bao giờ tin vào mấy thứ liên quan tới thần thánh, dù rằng kẻ lừa đảo này cũng rất sáng tạo, nhưng mấy người Hải Văn Thao thì lại không giống vậy. Hải Văn Thao ông lấy gương hiển thị thọ mệnh của ông ta không rời, nội tâm tràn đầy tham vọng, nồng nóng và cầu xin, trơ mắt nhìn con số hiển thị trên gương giảm bớt đi, ngày một ít, sốt ruột không thôi, tôn sùng cô như thượng đế, không lúc nào ngừng cầu nguyện với cô. Đêm qua ông ta còn nằm mơ, trong mơ ông ta luôn rút thẻ, kết quả rút ra toàn thẻ trống, ông ta cứ rút mãi, không rút được thẻ thọ mệnh nào, cuối cùng bật khóc tỉnh giấc, sáng hôm sau tinh thần hoảng hốt. Cháu gái bên cạnh đang chơi trò chơi rút thẻ trên điện thoại, vì thế ông ta biết thêm được hai từ Âu Hoàng và Phi Tù. Âu Hoàng là người chơi có số may mắn, Phi Tù là người chơi cực kỳ xui xẻo. Hải Văn Thao nghĩ tới tỷ lệ trúng thưởng của mình, bi thương phát hiện, bản thân hình như là một Phi Tù, bỏ ra 200 triệu, rút 20 ván, kết quả chỉ rút trúng 3 thẻ thọ mệnh, những đồ khác cũng không nhiều, luôn rút phải thẻ trống và dao bình thường. Ông lão nước mắt lưng tròng, suýt chút nữa chảy ra, ngoại trừ Hải Văn Thao. Bốn người còn lại cũng mong chờ Tống Sư Yểu xuất hiện. Những thứ Hải Văn Thao rút được cuối cùng bị họ chia ra, vì trạng thái cơ thể ông ta không thể chịu đựng được. Hai viên thanh độc hoàn được hai người phụ nữ ăn, khi ăn xong không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng sáng hôm sau lại khiến chồng họ ở bên cạnh sợ chết khiếp. Mới sáng ngày ra ngủ dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra lập tức nhìn thấy thứ đồ đen sì không biết là cái gì ở bên cạnh, có là ai cũng sẽ giật mình. Độc tố từ cơ thể họ thải ra từ lỗ chân lông, đen tuyền như ván dầu. Hôi thối như rớt vào nước mương, họ ở trong nhà tắm tắm 2 tiếng đồng hồ, bàn tay đều díu lại, cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ. Họ soi gương, phát hiện da dẻ trắng sáng, sắc mặt hồng hào, cả người nhẹ như mây, dù là bên trong hay bên ngoài cơ thể đều cảm thấy ít nhất phải trẻ ra đến 10 tuổi. Lại dùng gương hiển thị thọ mệnh soi, tuổi thọ hai người đều tăng lên, vốn dĩ Ôn Khê có thể sống tới 90 tuổi, giờ đã thành sống tới 95 tuổi, Hải Mẫn cũng nhiều thêm 3 năm. Hai người phụ nữ kích động nhảy cẩn lên, chồng họ đều ngưỡng mộ và ghen tị, họ cũng muốn có thanh độc đan. Ông cụ lại càng ngưỡng mộ hơn, đơn giản như vậy mà đã có thể tăng thêm mấy năm tuổi thọ, tuổi trẻ thật tốt. Ông xã, sao anh cứ lăn qua lộn lại mãi thế? Chất lượng giấc ngủ của Hải Mẫn trở nên rất tốt nhưng lại bị ông xã ở bên cạnh trằn trọc đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi, anh đang nghĩ, vị đó khi nào mới xuất hiện? Người đàn ông nói, tham vọng khiến ông ta khó mà ngủ được, ông ta ra sức cầu nguyện, kêu gọi, hy vọng Tống Sư Yểu có thể đến bên cạnh mình. Hải Mẫn lại không trả lời ông ta, bà ta đã ngủ rồi. Họ vốn dĩ cho rằng Tống Sư Yểu là sinh vật hắc ám không thể thấy ánh sáng, thế nên đương nhiên cô chỉ xuất hiện vào ban đêm. Bởi vậy sau khi trải qua một đêm thất vọng, mấy người lại gấp gáp mong chờ màn đêm buông xuống, nhưng tới sáng sớm hôm nay lại không kịp đề phòng, bất ngờ được Tống Sư Yểu lâm hạnh. Bầu không khí thần bí khó có thể miêu tả khiến con người khiếp sợ này lại xuất hiện, trong lòng họ đều thấp thỏm, xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh, dường như họ lại một lần nữa bị kéo vào một không gian khác. Bóng dáng mặc áo choàng đen, trùm mũ, thần bí khó lường lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Lần này cô xuất hiện trong phòng khách, buổi trưa vui vẻ. Tôi nghe thấy tiếng gọi mãnh liệt trong lòng mọi người nên đã tới đây theo tiếng gọi. Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, nghe có vẻ vừa thần bí lại vừa cao quý. May mà con cháu nhà họ Hải phải đi học nên dậy sớm hơn họ, đã đến trường từ sớm rồi, bởi vậy bữa sáng chỉ có 5 người vì suy nghĩ quá nhiều, tối lại đợi Tống Sư Yểu. Ngủ muộn nên dậy trễ, quản gia và những người giúp việc khác đều kinh hãi, nếu không phải bị bầu không khí đáng sợ này chèn ép, họ đã sớm la hét lên rồi. Chỉ có 5 người bọn họ là kích động không thôi, Ôn Khê vội vàng quay đầu sai quản gia gọi điện thoại cho Hải Dục Sâm, bảo anh ta trở về. Quản gia thường ngày không khéo được việc mà lúc này cả người cũng cứng đờ, ngay ra vài giây mới vội vàng đi gọi điện thoại. Khán giả lại hưng phấn, họ thích nhất là xem Tống Sư Yểu vặt lông cừu, tư vị vặt lông cừu sảng khoái như vậy. Xem người ta rút thẻ cũng thú vị vô cùng. Tập đoàn Trường Hải, bên trong phòng họp, Hải Dục Sâm đang tiến hành cuộc họp, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều ở đây, không khí rất lạnh lẽo, nghiêm trang. Lúc này, trợ lý đặc biệt mang theo điện thoại di động của anh ta đi từ bên ngoài vào, tới bên cạnh Hải Dục Sâm, ghé vào bên tai anh ta nói nhỏ vài câu. Hải Dục Sâm nhíu mày lại, các lãnh đạo cấp cao lập tức run rẩy trong lòng, nghỉ ngơi 5 phút. Hải Dục Sâm nói, đứng dậy nhận lấy điện thoại rời khỏi phòng họp, các lãnh đạo thở phào một hơi, Hải Dục Sâm nói với quản gia vài câu rồi ngắt điện thoại, đợi mấy ngày không thấy tin tức kẻ lừa đảo kia xuất hiện, còn tưởng cô ta lừa được 200 triệu đã cảm thấy thỏa mãn rồi, không ngờ bụng dạ lại lớn đến vậy, vẫn còn xuất hiện một lần nữa. Nhưng anh ta là một người cuồng công việc, bảo anh ta lập tức bỏ lại cuộc họp còn dang dở để trở về bắt kẻ lừa đảo thì cũng không muốn lắm, thế nên anh ta gọi điện thoại cho anh em tốt là Lâm Úy Kỳ. Tên lừa đảo đó lại xuất hiện rồi, giờ cậu tới nhà tôi bắt cô ta đi, đừng để cô ta chạy, nửa tiếng nữa tôi sẽ về. Được thôi người anh em. Lâm Úy Kỳ dứt lời, ngắt điện thoại, nhìn người phụ nữ trung niên trên giường bệnh, ánh mắt sâu xa, tối nay tôi sẽ lại tới thăm bà. Đừng lo lắng, bây giờ y học tiên tiến, nhất định sẽ có một ngày bà có thể tỉnh lại. Người phụ nữ trên giường bệnh vẫn giống như thường lệ trong suốt 10 năm qua, yên tĩnh nằm đó, không đáp lại anh ta. Lâm Úy Kỳ đứng dậy, dặn dò y tá chăm sóc tốt cho người phụ nữ, sau đấy cầm chìa khóa xe rời khỏi viện điều dưỡng. Anh ta cũng rất tò mò, thủ đoạn của kẻ lừa đảo kia cao siêu tới mức nào mới có thể xoay mòng mòng mấy người nhà họ Hải như vậy. Lúc Lâm Úy Kỳ tới nhà họ Hải, Hải Văn Thao đã điên cuồng rút 20 lượt, ông ta xui xẻo, lần này chỉ rút được 2 thẻ thọ mệnh thôi, khóe mắt đã đỏ ửng cả lên. Vì sao? Ông ta không thể chấp nhận được, lẩm bẩm nói. Trông dáng vẻ cực kỳ đáng thương, Tống Sư Yểu, thẻ bài vận mệnh, nhìn tên đoán ý nghĩa, nó sẽ có cùng một nhịp thở với vận mệnh của mọi người. Vốn dĩ ông đã là người sắp chết, không có tương lai, có thể rút trúng thẻ bài trung tâm mấy lần đã là chuyện nghịch thiên cải mệnh rồi. Ông có thể lựa chọn chấp nhận số phận, cũng có thể lựa chọn tiếp tục rút thẻ, tranh chấp số mệnh với trời. Tống Sư Yểu nói như vậy xong, người nhà họ Hải hiểu ra, ông cụ cũng lập tức thoát ra khỏi nỗi bi thương vì bản thân xui xẻo. Đúng vậy. Vốn dĩ ông ta là người không có tương lai, lẽ ra sớm đã chết rồi, vì rút thẻ nên ông ta mới có thể sống thêm gần nửa năm. Chỉ là tiền thôi mà, ông ta có rất nhiều, chỉ cần ông ta rút mãi, rút không ngừng, tích tiểu thành đại thì ông ta nhất định có thể sống lâu hơn. Tôi muốn rút, tôi vẫn muốn rút. Vì rút thẻ, họ sớm đã chuẩn bị sẵn 500 triệu tiền mặt, để tôi rút thêm 30 ván đi, đợi một chút đã ba. Hải Triều vội vàng lên tiếng. Để con rút vài ván đi, Cúc, đây là tiền của ba, con muốn rút thì tự mình đi chuẩn bị tiền đi. Ông cụ mặc kệ Hải Triều, cái thằng con bất hiếu này, Nó còn những 3 năm sống sót cơ mà, cũng không thèm nghĩ tới ba của nó chỉ còn thọ mệnh được nửa năm. Ông ta là người cần rút thẻ hơn, vì không biết khi nào Tống Sư Yến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng mới xuất hiện tiếp nên họ đều muốn nắm lấy cơ hội dùng tiền rút thẻ này. Ba để Hải Triều rút mấy ván đi, con cũng muốn rút mấy ván, hay là để cháu cũng rút thử mấy ván nhé. Một giọng nói cợt nhã vang lên, họ quay đầu lại, Lâm Úy Kỳ xoay chìa khóa, nhai kẹo cao su đi tới. Được lắm, kẻ lừa đảo này cũng ra dáng lắm đấy, nếu không phải anh ta là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ này thì suýt chút nữa đã tin rồi. Nhưng mà, cái cảm giác quỷ dị kỳ quái này, cô ta làm thế nào mà có được thế? Có phải do cách ăn mặc này của cô ta gây ra không? Hay là đây cũng là một kiểu ám thị tâm lý? Lâm Úy Kỳ khẽ run rẩy, khẽ đến nỗi khó mà phát hiện ra, rồi cũng không để trong lòng. Nhưng khi chỉ còn cách Tống Sư Yểu 2 mét, anh ta lại khựng lại theo bản năng, không tiến lên phía trước nữa. Chỉ thấy người thần bí ở đối diện như đang đánh giá anh ta, Lâm Úy Kỳ bất giác ngừng thở. Anh không có thẻ bài trung tâm xuất hiện trong hồ rút thẻ của tôi. Tống Sư Yểu không để ý tới sự vô lễ của anh ta, giọng điệu vẫn dịu dàng dễ nghe như vậy. Lâm Úy Kỳ sững sờ, dường như không ngờ giọng nói này lại trẻ như vậy. Giọng nói này cũng xem như thanh tú, còn trẻ tuổi làm gì không làm lại đi làm lừa đảo, còn ngoác mồm to như vậy nữa. Anh ta cười nói, không có thẻ bài trung tâm thì không thể rút sao? Tôi đồng ý trả giá gấp đôi, Tiểu Kỳ, đừng làm loạn. Hải Triều nhíu mày quát một tiếng, cũng đã hiểu ra anh ta tới đây là để gây chuyện. Ông ta sợ anh ta chọc giận vị đại Phật đáng kính này, nhưng lại không dám lớn tiếng cãi nhau trước mặt Tống Sư Yểu. Lâm Úy Kỳ không thèm để ý tới, cười hì hì nhìn Tống Sư Yểu, gấp ba cũng được. Anh ta không tin, kẻ lừa đảo này thấy nhiều tiền như vậy lại không động lòng. Ha ha ha ha ha ha, mau cho anh ta rút đi, cứ để anh ta rút, tôi mong chờ vẻ mặt kinh ngạc muốn rớt con mắt của anh ta quá. Để anh ta rút đi, để anh ta rút đi, mau rút, cừu con dân tới tận cửa, không bắt không phải người. Trong màn hình toàn là rút, khán giả ngồi xem Tống Sư Yểu vặt lông cừu, xem vẻ mặt nợp thực cờ bên trong bị chuyện rút thẻ làm cho cả kinh cực kỳ cuốn hút, họ thậm chí còn thề, có thể xem nợp thực cờ rút thẻ suốt cả một tập cũng không chán. Khóe môi Tống Sư Yểu cong lên, không để các khán giả thất vọng, đương nhiên dù không có thẻ bài trung tâm thì cũng có thể rút. Chỉ là không có khát vọng mãnh liệt mà muốn rút thẻ thì tỷ lệ trúng thưởng sẽ rất thấp. Nói đơn giản một câu chính là hiện giờ Lâm Úy Kỳ không đủ tham vọng, cảm xúc quá bình ổn, không đủ cực đoan. Nhưng không sao cà, cô cũng sẽ đưa cho anh ta một củ cà rốt. Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên. Trong mắt Lâm Úy Kỳ hiện lên vẻ khinh miệt, vậy bắt đầu đi, thẻ bài đâu? Như anh mong muốn. Tống Sư Yểu nói như vậy, người nhà họ Hải cảm thấy rất khó chịu trong lòng, thấy Lâm Úy Kỳ không khác gì Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường. Cướp mất cơ hội rút thẻ của họ, nhưng cũng không dám lên tiếng oán hận. Lâm Úy Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh tượng Tống Sư Yểu sẽ lấy một chồng bài ra cho anh ta rút, nhưng không ngờ chỉ thấy Tống Sư Yểu vươn một cây gậy gỗ nhỏ từ áo choàng ra, gõ nhẹ trên không trung, một tia sáng chậm rãi xoay quanh trước mặt Lâm Úy Kỳ, dần dần to lên. Lâm Úy Kỳ hơi mở to mắt, quay đầu nhìn trái ngó phải, mấy chiếu dấu ở đâu thế? Từng thẻ bài phát sáng bay ra từ vòng xoáy ánh sáng, 10 thẻ bài giải ra trước mặt Lâm Úy Kỳ. Mời anh lật thẻ bài của mình. Lâm Úy Kỳ cảnh giác nhìn Tống Sư Yểu, duỗi tay chạm vào một thẻ bài trên không trung, chạm vào được một thực thể, cảm giác hơi lạnh lẽo. Anh ta lật lại, ánh sáng biến mất, biến thành một tấm thẻ trong suốt. Tống Sư Yểu, thật đáng tiếc, thẻ bài trong suốt biến mất. Trong lòng Lâm Úy Kỳ kinh ngạc không thôi, liếc nhìn về phía Tống Sư Yểu, lật thẻ bài thứ hai. Thẻ bài thứ hai chỉ là một con dao bình thường. Ánh sáng biến thành một con dao rơi vào tay, Lâm Úy Kỳ sững sờ, sao có chuyện này được, lưỡi dao sắc bén, xúc cảm lạnh lẽo, lòng bàn tay anh ta vừa chạm vào đã bị cứa bị thương, máu chảy ra. Là đồ thật. Chuyện gì thế này? Đây là ma thuật gì thế? Nội tâm theo chủ nghĩa duy vật của Lâm Úy Kỳ đột nhiên có chút dao động, không. Bình tĩnh chút đi Lâm Úy Kỳ, thế giới này không thể tồn tại chuyện này. Mấy người này bị mê hoặc chắc chắn cũng vì chiêu này, anh ta không thể cũng bị mê hoặc được, nếu không thì sẽ có lỗi với lời dặn dò của người anh em. Lâm Úy Kỳ kiên định hạ quyết tâm, tiếp tục lật thẻ bài thứ ba. Thẻ bài thứ ba lại là một con dao bình thường. Thẻ bài thứ tư trống không. Thẻ bài thứ năm vẫn là thẻ trống. Thẻ thứ sáu và thẻ thứ bảy, thẻ thứ tám và thẻ thứ chín cũng trống không như cũ. Lâm Úy Kỳ lập tức thở phào một hơi, Anh ta đã nói rồi mà, không thể nào đâu, chắc chắn là lừa đảo. Anh ta không nhìn thấy được, trong ánh mắt người nhà họ Hải nhìn anh ta tràn đầy vẻ thương hại, còn vẻ mặt ông cụ lại hòa hoãn hơn nhiều, thậm chí có chút trìu mến với anh ta. Khán giả nôn nóng muốn chết. Mau để anh ta rút trúng thứ gì phá vỡ tam quan của anh ta đi, tôi lo quá, anh ta vẫn không tin, lo chết mất, mau để anh ra rút trúng giải thưởng lớn, tiếng lòng ông cụ, cuối cùng cũng có người xui xẻo hơn ta. Tấm thẻ cuối cùng luôn khiến người ta căng thẳng và mong chờ nhất, người nhà họ Hải và quản gia đều căng thẳng vây xem, ngay cả Lâm Quý Kỳ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của cảm giác khó hiểu này, sinh ra cảm xúc có chút căng thẳng. Kỳ lạ, mình căng thẳng cái gì vậy chứ? Lừa đảo thôi mà, Lâm Quý Kỳ thầm nghĩ, duỗi tay lật thẻ bài cuối cùng, ánh sáng biến mất, lộ ra mặt bài. Trong suốt, bên trên có hoa văn và hàng chữ thần bí, Tống Sư Yểu, chúc mừng anh, rút trúng thiết bị senior, bản sao của đôi mắt sự thật, có tác dụng một lần trong nửa phút, sau khi sử dụng có thể nhìn thấy sự thật mà nội tâm anh khát khao muốn thấy, thời hạn sử dụng nửa phút. Cái quỷ gì vậy? Lâm Quý Kỳ hơi sửng sốt, thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào cơ thể anh ta. Ngay lập tức đôi mắt anh ta trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Anh ta ở trong một căn phòng xa lạ, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, một thiếu nữ mặc đồng phục trung học xinh đẹp đang hôn mê, bị một người phụ nữ trung niên kéo vào từ bên ngoài. Lâm Quý Kỳ trợn tròn mắt, muốn lên tiếng nhưng cơ thể lại hoàn toàn không chịu khống chế, chỉ đành cứng đờ người đứng im tại chỗ, không thể phát ra tiếng. Người phụ nữ trung niên đó cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt bình thường. Chính là người thực vật mà anh ta vừa thăm ở bệnh viện cách đây không lâu. Người phụ nữ anh ta hận muốn chết, nhưng lại không thể để bà ta chết được. Chỉ thấy người phụ nữ kia mở ra cửa một tầng hầm, ông chủ, đưa tới rồi sao? Bên trong truyền tới giọng một người đàn ông, vâng ạ, đưa vào đi. Người phụ nữ trung niên kéo cô gái vào tầng hầm, góc nhìn của Lâm Úy Kỳ được đưa tới gần, tuy không thể cử động nhưng cảnh tượng lại giống như tự động chiếu trước mắt. Anh ta đi theo họ vào tầng hầm. Tầng hầm rất u ám. Rất sâu, bóng dáng một người đàn ông cách đó không xa, hai mắt Lâm Quý Kỳ đỏ bừng, sự tức giận và thù hận hiện hết lên trong ánh mắt, màn ảnh không ngừng kéo gần tới, anh ta muốn nhìn thấy người đàn ông kia, sắp thấy được rồi, hình dáng khuôn mặt đó chậm rãi xuất hiện, chậm rãi. Khi anh ta sắp nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó rồi, thì hình ảnh đột nhiên tắt liền. Nửa phút đã hết, bản sao đôi mắt sự thật đã hết tác dụng, không. Lâm Quý Kỳ gầm lên thành tiếng. Người nhà họ Hải giật bắn người, lúc này Lâm Quý Kỳ mới phát hiện, anh ta đã trở lại nhà họ Hải, mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của anh ta. Hai mắt Lâm Quý Kỳ đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tống Sư Yểu, sự tức giận chuyển hóa thành năng lượng mãnh liệt, phun trào tới cơ thể Tống Sư Yểu, rốt cuộc cô là ai? Cô đã làm gì tôi? Bang! Cả người anh ta đập vào bức tường không khí, phản lực khiến anh ta bật lại, ngã xuống đất. Cái gì? Lâm Quý Kỳ quay đầu lại nhìn. Không thể tin nổi nhìn Tống Sư Yểu. Trong không khí không hề có gì cả, còn cô khoác áo choàng đen, lẳng lặng đứng đó, thần bí khó lường, khiến lòng người sợ hãi. Tới rồi, a ha ha ha ha ha, ngạc nhiên không, bất ngờ không, run rẩy đi nào, thế giới quan. Người nhà họ Hải đang định xông lên ngăn cản đã lập tức sững người, sau đó thầm nghĩ, đây không phải lẽ đương nhiên sao, anh ta không tin vào chuyện ma quỷ, lại bò dậy lao tới, rồi một lần nữa bị chặn lại. Anh ta duỗi tay, chạm vào, rõ ràng cảm nhận được một bức tường vô hình chặn anh ta lại, anh ta không thể đẩy đi, không thể tiến gần thêm một bước. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Anh ta nhìn về phía người nhà họ Hải, những trưởng bối thân thiết gật đầu với anh ta, ánh mắt tràn đầy ý khuyên bảo. Ngay lập tức, trái tim anh ta bàng hoàng, yết hầu trượt lên trượt xuống không ngừng. Nếu tất cả những chuyện này là sự thật chứ không phải âm mưu. Nếu trên thế giới này thật sự có cái gọi là sức mạnh thần bí, vậy thì tất cả những gì anh ta vừa thấy, cảnh tượng bạn gái anh ta bị sát hại, thứ anh ta vừa xem được là sự thật mà anh ta không ngừng tìm kiếm suốt 10 năm qua, tên hung thủ đó, cách anh ta gần như vậy. Hô hấp của anh ta càng thêm dồn dập, giọng nói khàn khàn, mong cô tha thứ cho tôi, người tôi yêu sâu nặng đã bị sát hại, tôi quá kích động, tôi tha thứ cho anh. Cô nói, giọng điệu dịu dàng tràn ngập sự nhân từ. Người nhà họ Hải không khỏi thở phào một hơi, đồng thời lại không nhịn được mà phỏng đoán rốt cuộc Tống Sư Yểu là cái thứ gì vậy, cảm ơn, tôi còn có thể rút thẻ không? Giọng điệu Lâm Quý Kỳ không khỏi càng thêm cung kính, thẻ bài trung tâm của anh đã xuất hiện trong hồ rút thẻ, hoan nghênh anh giao dịch cùng tôi, rút thẻ bài vận mệnh của anh, lửa giận và sự căm hận cùng luồng sát khí mãnh liệt này đều do Tống Sư Yểu tạo ra, chuyển hóa thành năng lượng, dũng mãnh lao về phía Tống Sư Yểu. Lâm Quý Kỳ nhanh chóng tính toán xem tài sản mình có thể dùng là bao nhiêu, sau đó nói, xin hãy cho tôi rút 5 ván. Anh ta muốn rút được đôi mắt sự thật kia một lần nữa, anh ta thề nhất định sẽ nhìn thấy tên hung thủ đó, trả thù cho bạn gái, vì thế anh ta có thể làm mọi thứ. Nhưng đôi mắt sự thật không hề dễ dàng rút được đến vậy. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Một ván, hai ván, ba ván. Lâm Quý Kỳ rút đến mức hai mắt đỏ ngầu lên. Hải Dục Sâm kết thúc cuộc họp, vừa đi tới bãi đổ xe vừa gọi điện thoại cho Lâm Quý Kỳ hỏi thăm tình hình. Điện thoại reo một hồi lâu cũng không có ai nghe máy. Anh ta nhíu mày, chuyện gì thế này? Lúc này, điện thoại cuối cùng cũng có người nghe. Cậu chủ. Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại là giọng của quản gia nhà mình. Sao di động của cậu ấy lại ở trong tay chú? Lâm Quý Kỳ đâu? Cậu Lâm đang bận rút thẻ, e là không có thời gian nghe điện thoại đâu à. Hải Dục Sâm. Hải Dục Sâm lập tức nhìn lại màn hình điện thoại, xác nhận bản thân không gọi nhầm số, đầu óc đang tỉnh táo cũng dần trở nên hoang mang. Cái quái gì vậy? Rút thẻ. Mình bảo Lâm Quý Kỳ đi bắt kẻ lừa đảo, vậy mà cậu ta lại đi rút thẻ tới mức không có thời gian nghe cuộc gọi của mình. Hải Dục Sâm cất điện thoại đi, sải bước về phía xe của mình, tài xế mở cửa xe ra, anh ta nhanh chân ngồi vào. Chiếc xe lái về phía nhà họ Hải dưới sự hộ tống của hai xe vệ sĩ. Nhà họ Hải, Lâm Quý Kỳ rút liên tục 4 tập thẻ bài, nhưng đều không có được đôi mắt sự thật mà anh ta muốn. Mắt anh ta đỏ bừng, nhìn tập bài cuối cùng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như tập này cũng không có, vậy thì tiếp tục bỏ tiền tiếp tục rút, dù anh ta đen đến mấy, cứ rút mãi rồi cuối cùng cũng sẽ có thôi. Cái trò chơi đáng chết này, không thể vô lương tâm như vậy chứ. Suy nghĩ chút cho tâm trạng của người chơi đi. Người nhà họ Hải vây xem cảm nhận được sự thích thú khi nhìn người khác rút thẻ. Tuy bản thân cũng muốn rút, nhưng nhìn thấy Lâm Quý Kỳ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng căng thẳng mong đợi, lo lắng đề phòng mỗi lần anh ta lật bài. Thẻ bài đầu tiên, trống không. Thẻ bài thứ hai, lại là một con dao nhỏ bình thường không có gì nổi bật. Thẻ bài thứ ba, trống không. Thẻ bài thứ tư, là ánh sáng hồi ức. Thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào cơ thể Lâm Quý Kỳ. Người nhà họ Hải không biết anh ta nhìn thấy cái gì, chỉ thấy tiểu bối này bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, gào khóc như một đứa trẻ, khiến bọn họ vô cùng đau lòng. Lâm Quý Kỳ có một thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm vô cùng tốt, bắt đầu yêu đương từ lúc lên cấp 2, nhưng không ngờ rằng lúc lên cấp 3, cô gái đó lại bị một tên sát nhân biến thái nào đó giết chết. Hung thủ mãi vẫn chưa tìm được ra, manh mối duy nhất cung cấp được chính là người phụ nữ trung niên bị hung thủ tẩy não trở thành đồng lõa kia. Nhưng trong quá trình cảnh sát truy bắt, người phụ nữ kia đã bỏ trốn, bị xe tông phải, trở thành người thực vật. Trong suốt 10 năm trời, Lâm Quý Kỳ không từ bỏ việc truy tìm hung thủ, anh ta vẫn luôn đợi người phụ nữ kia tỉnh lại, bắt được hung thủ trả thù cho bạn gái. Khán giả chương trình phán xét đang xem cũng bật khóc theo, bọn họ cũng không biết Lâm Quý Kỳ nhìn thấy điều gì, nhưng anh ta khóc quá đáng thương, rất dễ khiến người khác thấy đồng cảm. Gào thét đòi Tống Sư Yểu mau đưa anh ta đôi mắt sự thật. Lâm Quý Kỳ khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, tuy rằng ban nãy khóc rất nhiều, nhưng có lẽ là có tác dụng phụ của ánh sáng hồi ức, sự âm u ẩn giấu trong đôi mắt anh ta bớt đi một chút, đã có thêm ánh sáng. Lâm Quý Kỳ lau nước mũi, ngại ngùng nhìn những người khác, tiếp tục lật bài. Thẻ bài thứ 5 là một đôi giày nhẹ của nam. Thẻ bài thứ 6 và thứ 7 lại trống không. Thẻ bài thứ 8 là một tấm bùa hộ mệnh dùng một lần. Thẻ bài thứ 9, trống không. Thẻ bài cuối cùng. Lâm Quý Kỳ căng thẳng nôn nóng, đôi mắt sự thật, làm ơn đấy, đôi mắt sự thật, mau ra đi, mau cho anh ấy đôi mắt sự thật đi, thực sự cho anh ta đôi mắt sự thật sao? Cảm giác đôi mắt sự thật quá lợi hại, chắc chắn để chế tạo được nó, điểm phải sử dụng sẽ rất nhiều, tuyệt đối vượt quá phạm trù của thẻ bài sơ cấp, đúng đó, giả sử có được đôi mắt sự thật, vậy thì tất cả những vụ án giết người chưa được giải quyết trong thế giới này không phải đều biết được chân tướng hết sao? Thậm chí còn có thể lợi dụng đôi mắt sự thật này để làm một đại sư giải đáp nghi hoặc, kiếm được bộn tiền. À, nói như vậy, cảm giác cho Lâm Quý Kỳ đôi mắt sự thật thì lỗ quá, chẳng vui gì cả. Không phải chỉ là bản sao được dùng một lần trong nửa phút thôi sao? Thẻ bài thứ 10 được lật lại, trên tấm thẻ bài trong suốt có chữ và hoa văn. Lâm Quý Kỳ căng thẳng nhìn sang Tống Sư Yểu, giọng nói cũng trở nên run rẩy, là đôi mắt sự thật sao? Vô cùng đáng tiếc. Tống Sư Yểu nói. Sự thất vọng trào dâng mãnh liệt, toàn thân Lâm Quý Kỳ chùng xuống như mất đi hết sức lực, những khán giả đang xem chương trình phán xét cũng không nhịn được mà thở dài đầy thất vọng. Nhưng mà, Chúc mừng anh đã rút được hồi chân hoàng, người ăn nó thì cơ thể và linh hồn sẽ quay trở về trạng thái khỏe mạnh chất phác. Dù sao thì cô cũng không phải là người lên kế hoạch trò chơi vô lương tâm. Phải chú ý với tâm linh nhưng cũng phải chăm lo đến cừu con để nó kịp tạo lông. Nếu như lần nào cũng thất vọng sẽ rất dễ ảnh hưởng tới trải nghiệm trò chơi, làm không tốt dễ gây ra tâm lý tức giận rồi bỏ chơi luôn. Như thế thì sao có thể đạt được lợi ích lâu dài được? Lâm Quý Kỳ ngước mắt lên, vừa vui mừng vừa bất ngờ nhìn Tống Sư Yểu, gần như không dám tin tưởng. Người ăn vào cơ thể và tâm hồn sẽ quay lại trạng thái khỏe mạnh chất phác, cũng có nghĩa là, nếu như anh ta cho người phụ nữ kia ăn viên đan dược này, bà ta không những khôi phục khỏe mạnh tỉnh lại, mà còn có thể loại bỏ được sự khống chế khi bị hung thủ kia tẩy não, nói ra hết tất cả sự thật. Phải biết rằng người phụ nữ kia đã bị cảnh sát thẩm vấn rất nhiều lần, lần nào trả lời cũng không hề tiết lộ ra một chút nào, bảo vệ hung thủ gần như tới mức điên cuồng. Chuyên gia tâm lý cho rằng hung thủ là một cao thủ tẩy não đỉnh cao, chuyên gia khống chế tâm lý. Người phụ nữ này đã hoàn toàn trở thành nô lệ của hắn, thậm chí còn cam tâm tình nguyện chết vì hắn ta. Sau khi bà ta trở thành người thực vật, những chuyên gia tâm lý quen biết anh ta đã khuyên anh ta nhiều lần, đừng có phí công vô ích nữa. Cho dù bà ta có tỉnh lại thì chắc chắn cũng sẽ không nói cho anh ta biết hung thủ là ai. Chính bởi vậy nên trong suốt 10 năm nay, hung thủ cũng không tới giết người phụ nữ này để diệt khẩu. Hắn ta kiêu ngạo, tự phụ, cho rằng người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không phản bội và đe dọa được hắn. Tuy Lâm Quý Kỳ không có được đôi mắt sự thật, nhưng lại có được hồi chân đan, anh ta cũng có thể tìm được hung thủ kia. Cảm ơn cô. Lâm Quý Kỳ nhận lấy viên đan dược kia, trân trọng nắm chặt nó trong lòng bàn tay, âm thanh khàn đặc, tôi xin phép đi trước. Tống Sư Yểu gật đầu, Lâm Quý Kỳ ôm lấy tất cả những thứ anh ta rút được, quay người vội vàng đi ra ngoài. Anh ta phải tới viện điều dưỡng, phải lập tức cho người phụ nữ kia ăn viên hồi chân đan này. Hải Dục Sâm vừa mới quay về đã chạm mặt Lâm Quý Kỳ, nhìn thấy mắt anh ta đỏ bừng, vẻ mặt nhìn trông hơi chật vật, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự phấn khởi, cả người kích động tới mức hơi run rẩy. Trong lòng còn ôm một đống thứ, trong đó còn có một đôi giày bình thường không có gì đặc biệt. Thấy cảnh này xong, anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt như gặp phải ma. Lão Lâm. Hải Dục Sâm kéo anh ta đang vội và bước đi lại, cậu sao vậy? Tới giờ Lâm Quý Kỳ mới nhìn thấy Hải Dục Sâm, hưng phấn nói, A Sâm, cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu như không có cậu thì tôi cũng không thể có được ngày hôm nay. Đúng là anh em tốt của tôi, cậu đang nói gì thế? Cậu ôm mấy thứ này, là thứ gì vậy? Cậu điên rồi sao? Một đôi giày rách, một con dao nhỏ bình thường, còn một thứ như viên kẹo, nhìn trông rất quen mắt, giống y xì mấy thứ mà người nhà anh ta rút được từ chỗ kẻ lừa đảo kia. Tôi không điên, đây đều là những bảo bối mà tôi rút được. Cậu buông tôi ra, tôi phải bắt được hung thủ đã giết hại Nana ngay lập tức. Lâm Quý Kỳ không có thời gian nói nhiều với Hải Dục Sâm, hất tay anh ta ra rồi cuống cuồng chạy đi. Hải Dục Sâm nhìn bóng lưng Lâm Quý Kỳ, lập tức quay người sải bước đi vào trong phòng, xem ra kẻ lừa đảo kia đúng là đáo để thật, đến cả Lâm Quý Kỳ cũng bị xúi dục, rơi vào cạm bẫy của cô ta, khiến cậu ấy nghe lời cô ta. Tống Sư Yểu ở trong phòng cảm nhận được nguồn năng lượng của một tùy tùng mới xông vào, khóe miệng hơi cong lên. Mấy người nhà họ Hải nhìn thấy Lâm Quý Kỳ cuối cùng cũng đi rồi, lập tức bắt đầu tranh nhau rút thẻ. Để tôi, ba à, ba ích kỷ quá đó, để bọn con rút một tập với, câm miệng. Nếu không phải nhờ có ông đây thì làm gì được tới lân mấy đứa, để tôi rút, vẫn là để tôi đi. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông vang lên, Hải Dục Sâm đi vào với khí thế lạnh lùng, khuôn mặt anh ta tuấn tú lạnh lẽo, trong mắt đầy vẻ áp bức, có tính xâm lược, nhìn trông thông minh bình tĩnh, núi có sập xuống trước mắt cũng không hề dao động, người nhà họ Hải, vừa mới đi được một người, giờ lại thêm một người tới nữa. Viện điều dưỡng, phòng bệnh số 401. Hộ lý đang lau người cho người phụ nữ nằm trên giường thì bất chợt cửa bị gõ vang, bác sĩ mặc áo blue trắng đẩy xe đẩy đi vào. Hộ lý quay đầu lại, sững sờ. Không phải việc kiểm tra thường lệ ngày hôm nay đã kiểm tra xong rồi sao? Trong viện có một lô thuốc mới, cho người này thử một chút đi. Như nhìn ra hộ lý đang nghi hoặc, bác sĩ nói. Hộ lý nghe thấy vậy thì gật đầu, người phụ nữ này là mấu chốt duy nhất để bắt được hung thủ kia, để bà ta tỉnh lại mà Lâm Quý Kỳ đã tốn rất nhiều cách. Chỉ cần là thuốc điều trị cho người thực vật, thuốc được nghiên cứu điều chế mới nhất trong nước ngoài nước, có đắt hơn nữa cũng để cho bà ta dùng, thậm chí còn bỏ tiền ra để nghiên cứu những cơ cấu làm thế nào để người thực vật tỉnh lại. Nhưng mà, anh là bác sĩ mới tới à? Hộ lý hỏi, không phải, tôi bên khoa cấp cứu, Vừa nãy lão Trịnh có việc đột xuất nên xin nghỉ, cho nên tôi tới thay ca. Người đàn ông nói, Hồ Lý là một người nhạy bén, nhưng nghe thấy anh ta nói chuyện bình tĩnh tự nhiên, động tác cũng tự tin không hề hoảng loạn, không khỏi hơi yên lòng một chút. Người đàn ông cắm mũi tiêm vào thuốc, rút nó ra rồi bơm thuốc vào bình treo dịch dinh dưỡng, nước thuốc chảy từng giọt thuần theo ống, chậm rãi chảy vào tĩnh mạch của người phụ nữ. Đằng sau mắt kính, đôi mắt anh ta lóe lên ý cười, bàn tay âm thầm vuốt ve đầu bà ta, sau đó quay người đẩy xe đẩy rời đi. Hồ Lý tiếp tục lau cơ thể cho người phụ nữ, một lúc sau cầm ấm ướt đi lấy nước, nhìn thấy bác sĩ Trịnh đang ve vãn tán tỉnh y tá, lập tức sững sờ đi lên nói, bác sĩ Trịnh, không phải anh có việc xin nghỉ sao? Bác sĩ Trịnh sững người, đâu có, ai nói tôi xin nghỉ, ban nãy có một bác sĩ khoa cấp cứu nói như vậy, anh ta còn thay ca cho anh, tiêm thuốc mới cho bệnh nhân phòng 401. Cái gì? Bác sĩ Trịnh hoang mang một lúc, lập tức nhớ ra gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sắc mặt Hồ Lý cũng thay đổi, hai người cùng chạy về phía phòng bệnh. Còn chưa đi vào phòng bệnh thì đã nghe thấy điện não đồ và monitor phát ra tiếng cảnh báo ầm ĩ. Sau khi điện tâm đồ của người thực vật lên xuống kịch liệt một thoáng thì bắt đầu trở nên yếu dần, thậm chí chậm rãi còn đang dần dần trở thành một đường thẳng. Người đàn ông kia đã thay xong quần áo, ngâm nga một khúc hát đi vào thang máy. Từ trước tới giờ, hắn ta có thể thoát được sự nguy cấp trong lúc bị lùng bắt đều nhờ vào giác quan thứ sáu hơn người thường của mình. Sáng hôm nay tỉnh dậy, nhịp tim hắn ta rất bất ổn, có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự dưng quanh quẩn trong tim. Thế là anh ta suy nghĩ, quyết định giết người phụ nữ này. Hắn ta từng là sát thủ biến thái, trên tay dính máu tươi của vô số thiếu nữ vô tội, nhưng hắn ta đã rửa tay gác kiếm rồi, có gia đình tốt đẹp và đứa con ngoan ngoãn đáng yêu. Người phụ nữ này là sự tồn tại duy nhất có thể đe dọa tới hắn ta. Tuy hắn ta tự phụ rằng cho dù bà ta có tỉnh lại cũng tuyệt đối không phản bội hắn ta, nhưng hắn càng tin vào trực giác của bản thân hơn. Cửa thang máy mở ra, hắn ta ngước mắt lên, Lâm Quý Kỳ đang đứng trước mặt hắn ta. Hắn ta cất bước, bình tĩnh như không đi ra khỏi thang máy, đi lướt qua vai Lâm Quý Kỳ đang đi vào thang máy. Cứ nghĩ tới lúc Lâm Quý Kỳ lên tầng, nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ kia đã chết sẽ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng suy sụp. Hắn ta lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô cùng thỏa mãn. Thang máy đi lên tới tầng 4, Lâm Quý Kỳ phấn khởi đi ra khỏi thang máy về phía phòng 401, nhưng lại không ngờ rằng trong phòng bệnh trống không, bệnh nhân ở đây đâu rồi? Lâm Quý Kỳ hỏi y tá đứng ở quầy y tá đối diện, tất cả nhân viên công tác của viện điều dưỡng này không có ai là không biết Lâm Quý Kỳ và bệnh nhân trong phòng này. Có cô gái nào mà không bị người đàn ông đẹp trai nhiều tiền lại chung tình này khiến cho xúc động chứ? Cho nên lúc này nhìn thấy Lâm Quý Kỳ, nữ y tá bị hỏi thấy rung động trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc và đau lòng, nói cho anh ta nghe chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Người phụ nữ kia đã được đưa vào phòng cấp cứu, nhìn tình hình này e là khó mà cứu được. Hệ miễn dịch và tố chất cơ thể của người thực vật rất kém, bà ta đã nằm đó 10 năm, hung thủ kia tới giết người, chắc chắn sẽ bảo đảm không có sai sót, tiêm vào nhất định là kịch độc. Lâm Quý Kỳ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ dâng lên, tới mức trái tim anh ta cũng phải đau đớn. Cơ thể anh ta lảo đảo, những đồ ôm trong lòng rơi hết xuống đất, con dao nhỏ bình thường đập xuống mặt sàn sạch sẽ sáng bóng, vang lên âm thanh lanh lảnh, len ken, truyền vào trong đầu óc đang bị cảm xúc suy sụp nén chặt. Đầu óc anh ta bỗng tỉnh táo lại, siết chặt viên đan dược trong tay, xông về phía phòng cấp cứu, vẫn còn có cơ hội, còn có cơ hội. Hôm nay anh ta đã có một cuộc gặp gỡ ly kỳ, ông trời chắc chắn sẽ không đối xử với anh ta như vậy đâu. Mở cửa, để tôi đi vào. Anh ta dùng sức đập cửa. Hồ Lý ở bên cạnh đỏ vành mắt, đầy vẻ áy náy, muốn đi lên nhưng lại không dám. Anh Lâm, bệnh nhân đang được cấp cứu. Phòng cấp cứu mở ra, có một nam y tá đi ra ngoài, đôi mắt Lâm Quý Kỳ đỏ bừng, siết chặt viên hồi chân đan kia, đẩy nam y tá ra, xông vào phòng cấp cứu. Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ dừng tay lại, ông ta còn chưa kịp cầm dao nhưng bà ta đã mất đi dấu hiệu còn sống, điện tâm đồ kéo một đường thẳng thật dài. Bọn họ nhớ tới sự quan trọng của bệnh nhân đối với Lâm Quý Kỳ, thậm chí là tầm quan trọng đối với gia đình người bị hại, đều không cảm thấy mất mát. Lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Quý Kỳ xông vào. Anh Lâm, Lâm Quý Kỳ thở dốc, nhìn điện tâm đồ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Xông tới đẩy bác sĩ ra, mở miệng người phụ nữ nhét viên thuốc vào, cảm giác được bà ta không thể nuốt xuống, nhanh chóng lấy một bình nước bên cạnh thô lỗ đổ vào, sống lại cho tôi, sống lại, cũng không biết có đổ vào hay không, rất nhiều nước chảy ra bên miệng người phụ nữ, chảy tới mức cả khuôn mặt và đầu tóc của người phụ nữ đều ẩm ướt. Người trong phòng phẫu thuật nhìn nhau, do dự không biết có nên đi lên ngăn cản hay không. Nữ y tá đã không chịu nổi nữa, che miệng rơi nước mắt, thật đáng thương, cả bình nước đã đổ hết. Lâm Quý Kỳ thở hổn hển, nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ này, đường thẳng dài trên điện tâm đồ vẫn vang lên âm thanh kéo dài chói tai. Một giây, hai giây, ba giây, không có động tĩnh, anh Lâm. Một bác sĩ cẩn thận dè dặt gọi một tiếng, vươn tay ra chạm vào vai anh ta. Lâm Quý Kỳ không quan tâm, 6 giây, 7 giây, 9 giây, 10 giây, vẫn không có động tĩnh, không. Mắt Lâm Quý Kỳ đỏ lên, ông đầu chậm rãi ngồi bệt xuống đất, suy sụp khóc trống. Nhưng người khác trong phòng phẫu thuật không biết phải làm sao, không ai có thể cảm nhận được sự đau khổ của anh ta, sao có thể nói lời không hề có chút ý nghĩa nào như không sao đâu được chứ. Bỗng nhiên, đường thẳng trên điện thăm đồ bỗng nảy lên, bác sĩ rất nhạy cảm với âm thanh này, lập tức quay lại nhìn điện tâm đồ. Đường thẳng kia khẽ nhảy lên, rồi lại nhảy, sau đó bắt đầu trở về đường gấp khúc bình thường của một người sống. Trời ơi! Mọi người cất tiếng kêu khiếp sợ, không chỉ điện tâm đồ trở lại bình thường, người thực vật đã nằm 10 năm cũng chậm rãi mở mắt ra. Tống sư yểu nhìn người đàn ông trước mặt, Hải Dục Sâm nhìn trên bàn lại có thêm vài thứ, nghĩ thầm không biết ông nội đã tiêu tốn bao nhiêu tiền để rút được. Sau đấy nghĩ tới chuyện người này lợi dụng chuyện mà người anh em của mình để ý nhất đau lòng nhất để lừa cậu ấy. Anh ta lập tức cảm thấy tức tới mức xém ngất xỉu. Đương nhiên, anh ta cũng không thực sự ngất xỉu, dù gì cũng là người quản lý cả tập đoàn Trường Hải, năng lực khống chế cảm xúc bản thân rất mạnh, cho nên anh ta nén lại lửa giận, trên mặt không thể hiện ra điều gì, được chứ? Không phải ban nãy cũng cho Lâm Quý Kỳ rút à? Hải Dục Sâm nói. Không quan tâm tới ánh mắt cảnh cáo và nhắc nhở của người nhà, ha ha ha ha lại thêm một tên nữa, ngồi đợi sự thật ha ha ha. Chuẩn bị run rẩy đi nào, thế giới quan, ối ha ha ha ha tôi lại bắt đầu hưng phấn rồi, nhìn người ta rút thẻ quá thú vị, tổng sư yểu quá thông minh quá thú vị, không tưởng được, rút rút rút, để anh ta rút, để khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh kia của anh ta nứt toát ra luôn, tổng sư yểu, đương nhiên là được, chỉ là thẻ bài trung tâm của anh không xuất hiện trong hộ rút thẻ của tôi, tỷ lệ trúng thưởng rất thấp, cái gì mà thẻ bài trung tâm? Hải Dục Sâm muốn xem thử xem. Thuật lừa đảo mà kẻ lừa đảo này thiết kế ra kỳ diệu tới mức độ nào, có thể lừa được nhiều người như vậy. Tống sư yểu, trong nội tâm một người có khát vọng cực đoan mãnh liệt, từ đó chuyển hóa thành năng lượng, sản sinh ra thẻ bài trong hộ rút thẻ của tôi, đó chính là thẻ bài trung tâm, vậy à? Vậy chắc trong hộ rút thẻ của cô có thẻ bài trung tâm của một nửa người trên toàn thế giới đấy nhỉ? Anh ta châm chọc, có thẻ bài trung tâm của nhiều người như vậy mà lại bòn rút của nhà bọn họ mấy lần liên tiếp. Đúng là phải cảm ơn vì đã quan tâm nhé, cũng không nghĩ thử xem giải thiết này có hợp lý hay không, người trong phạm vi hoạt động của tôi mới sinh ra được thẻ bài trong hộ rút thẻ của tôi. Tống sư yểu vẫn nói với giọng rất dễ tính, Hải Dục Sâm, được, tôi cũng muốn xem thử xem mình sẽ rút ra được thứ gì, xem cô ta giở trò như thế nào, nếu như cô ta đã dám vào nhà họ Hải, vậy thì đừng mong có thể tùy tiện ra bên ngoài, nơi duy nhất có thể đi, chỉ có cục cảnh sát thôi. Tống sư yểu làm theo mong muốn của anh ta, cây gậy gỗ nhỏ khẽ động, vòng ánh sáng xuất hiện. Hải Dục Sâm bình tĩnh hơn Lâm Quý Kỳ, lập tức hừ lạnh trong lòng, đoán rằng chắc chắn Tống sư yểu đã giấu máy chiếu phim ở đâu đó. Thẻ bài bay từ trong vòng sáng ra, anh ta cũng cho rằng là trò lừa người nào đó. Cho dù xuất hiện ngay trước mắt anh ta vươn tay ra là lấy được, thì anh ta cũng không tin. Những ảo thuật gia lợi hại không phải cũng làm mấy trò ảo thuật ngay trước mắt người khác sao? Người xem kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng chẳng qua chỉ là đã làm thủ thuật che mắt trước đó rồi thôi. Anh ta vươn tay ra lật thẻ bài thứ nhất, trống không. Thẻ bài biến mất trong tay anh ta sững sờ, nhưng không quan tâm. Thẻ bài thứ hai, cũng là thẻ trống. Thẻ bài thứ ba, lại là thẻ trống. Thẻ thứ tư, thẻ thứ năm, thẻ thứ sáu, thẻ thứ chín, cũng đều là thẻ trống. Hải Dục Sâm càng tin tưởng rằng Tống sư yểu là kẻ lừa đảo, chắc chắn là đã dùng hết đạo cụ rồi. Không còn thứ gì để lừa anh ta nữa, mà người nhà của anh ta lại nhìn anh ta với vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, đến cả ông nội cũng lộ ra vẻ mặt vừa thương tiếc vừa ghét bỏ. Hóa ra không có đen nhất, chỉ có đen hơn, Hải Dục Sâm, con trai nhà bọn họ, chính là một người châu Phi à. Trời ơi, nó là người châu Phi, tuyệt đối không thể để nó rút thẻ giúp mình, đánh chết cũng không được. Tấm thẻ cuối cùng, Hải Dục Sâm lật nó lại với tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Trên thẻ bài trong suốt, cuối cùng cũng xuất hiện hoa văn và chữ thần bí. Tống sư yểu, chúc mừng anh rút được thẻ bài senior, Phiên bản copy của thẻ biến thành chó, dùng một lần, có thể biến thành chó thần có khứu giác nhanh nhạy hơn chó bình thường gấp 1.000 lần, thời gian 60 phút. Hải Dục Sâm, sắc mặt Hải Dục Sâm hơi thay đổi, cảm thấy Tống Sư Yểu đang sỉ nhục anh ta, nhưng ngay sau đó, thẻ bài biến thành ánh sáng trắng, bắn vào trong cơ thể anh ta. Bỗng chốc Hải Dục Sâm cảm thấy cả người nóng như bị... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.